Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quý thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2022. Như thường lệ là giờ phút này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Địa Tạng. Buổi học này là buổi học kỳ thứ 62, có nghĩa là chúng ta trải qua 61 lần rồi. Tôi đại chúng là giờ phút này nó lạnh rất là dữ, mà với tinh thần đạo thì chúng ta thấy ấm lòng. Ấm lòng khi Phật tử vào học đạo, thiết tha học đạo. Cho nên tôi ấm lòng lắm. Nhất là những ngày cuối năm. Mong các huynh đệ ráng cố gắng để chúng ta tìm hiểu. Rồi chúng ta lấy đó làm tư lương trong những ngày Tết của mình, nó thấm thía lắm thưa quý vị. Sáng nay thì tôi dậy rất sớm, tôi dậy hồi 2 giờ mấy. Tôi có viết cái tâm thư của tôi. Cái tâm thư gửi đến quý Phật tử, quý quyến thuộc gần xa. Lý đương nhiên là tôi gửi cho quyến thuộc, đó là gửi cho những người mình hướng dẫn, những người hữu duyên với mình, cùng chia sẻ, cùng xót chia, cùng đồng cảm. Với tinh thần đạo Phật thì gọi là đồng nguyện, đồng hạnh, để cho quý vị có cái ý thức về cái ngày Tết đó mà. Mình là Phật tử rồi thì mình Phật tử thuần đạo rồi thì đó, ngày Tết đó chúng ta nó không đến đổi là quá nặng nề về ngày Tết. Bởi vì với tinh thần đạo Phật thì cái ngày nào mình mà có làm điều lành, mình biết tu phước, mình biết tu trí tuệ thì ngày đó là ngày Tết. Dầu là cảnh trời sắc hương nó có đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái tâm hồn mình xấu xa bỉ ổi, nói những điều ác, hành động những điều ác, suy nghĩ những điều ác, thì ngày đó dầu là ngày gọi là Tết đi chăng nữa, nhưng mà nó cũng là cái ngày đau khổ xấu xa. Vì để đó là một cái Tết năm nay, như tôi đã viết kêu gọi các huynh đệ, các quyến thuộc của mình đó, là một cái Tết mà mình đơn giản, tiết kiệm, cái Tết giãn cách. Bởi vì dịch bệnh đó, ngày nó một chưa có thiên giảm đâu. Cho nên mình cố gắng làm sao mà mình mình giãn cách. Cái trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta là những người con thì chúng ta phải nhớ nguồn cội, thăm ông bà, cha mẹ, biếu tặng, gần gũi, cúng dường. Ông bà cha mẹ là cúng dường cho Phật. Cho nên tôi hy vọng là năm nay các Phật tử không đặt nặng về vấn đề phải đi nhiều chùa, tập trung nhiều nơi. Mà chúng ta đi cái chùa đầu tiên là cái chùa nhà của ta, là chùa ông bà cha mẹ. Và điều kiện thứ hai là chúng ta gần địa phương ta có cái nơi tự viện nào, cái chùa chiền nào thì chúng ta cứ tới đó, chúng ta thắp một nén tâm hương. Rồi chúng ta có điều kiện tới đâu thì chúng ta cứ bỏ vô thùng phước xương, bỏ hoặc là bỏ vô chuông gia trì cúng dường, chứ không có rề rà, không có ngồi lê đôi mắt để giãn cách cái xã hội. Thứ ba nữa là chúng ta không cần phải xương hại, là nghe cái ủng hộ cho chùa mà mình mua rồi đem về có khi mình không ăn. Bởi vì có nhiều người nói tôi đó, thật sự thầy cho con đồ chay con cảm ơn, chứ con ăn lần là con ngán rồi. Có nhiều vị thì nói là thầy ơi con thích ăn đồ chay, chứ có nhiều vị ta ăn chay không được, Thật sự tôi có một Phật tử họ nói là con nghe pháp con chịu nổi chứ ăn chay là con ăn không được. Vì con còn đi làm, con còn nhiều cái việc bận biểu lắm. Nhưng nữa ăn chay nó xót ruột. Vì vậy cho nên nó không phải là mình cả nể, mình dị tình. Bắt buộc mình đến đó rồi mình mua đem về mình bỏ rất là tội lỗi. Mà cái điều vệ sinh, cái điều ngon, cái điều hoàn cảnh môi trường gì đó mình phải bảo đảm sạch sẽ. Đó là cái điều mà tôi nhắc nhở. Cái nữa là chúng ta là Phật tử chân chánh thì không có đặt nặng vấn đề cúng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu gì hết. Cũng không cần mà ghi tên mà gắn vô cái đèn dược sư lưu ly hay là gắn vô cái tượng Phật hay là nhét vô cái đại hồng chung đức hộ pháp vậy. Thì cái đó là để cho những người họ mới bước chân vào chùa, họ chưa hiểu gì đạo Phật, chưa có ai dạy dỗ, nhắc nhở, giáo hóa, người ta làm được. Còn các vị là những tín đồ ngoan lành rồi mà các vị làm những điều đó là các vị coi như là phỉ báng Phật. Thì ban Phật. Đó tôi nhắc nhở những điều tha thiết chân thành. Cũng có nhiều Phật tử điện hỏi thăm tôi là nói thưa thầy con muốn gửi bánh chưng, bánh tét hay là gửi bánh mứt, gửi trà, gửi này kia để lo ngày Tết cũng như con gửi tiền để thầy bông hoa, trái quả, trái cây lo ngày Tết. Tôi xin thưa rằng tôi năm nay không có ăn Tết. Không ăn Tết cho riêng tôi. Mà hơn một tháng qua kể từ khi phát động vấn đề từ thiện và các huynh đệ đã đóng góp kẻ công người của đi biếu xén, đi tặng quà cho những hoàn cảnh nghèo khó, cơ nhở, lụm cụm và cả bệnh tật, hơn 700 phần quà. Đó là tôi ăn Tết rực rỡ huy hoàng rồi. Đó là cái Tết lớn lao nhất của 10 năm tròn tôi ở Mỹ rồi. Thành ra những ngày Tết cổ truyền gì đó thì thật sự ra tôi không đón, không gọi là không đã cụ mà cũng không nghinh tăng. Tôi xin thưa các vị, tôi không đã cụ mà tôi cũng không nghinh tăng. Bởi vì bây giờ chúng ta nếu hiểu rồi đó thì huynh đệ mình hiện giờ là mỗi ngày cái thời gian nó mỗi trừ đi thì có gì mà gọi là nghinh xuân. Còn nói gì đón xuân Di Lặc thì thưa thật các vị là Di Lặc chân Di Lặc. Quá thân thiên bất đức, thời thời thủy thời nhân nhân bất thức. Di Lặc là Di Lặc là Di Lặc quá thân. Chứ không có Di Lặc nào mà mỗi năm mà chào tới ngày mùng 1 mà đánh trống mà tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng rồi nghe múa lân in ổi rồi Di Lặc hạ sanh, không có điều đó. Đó là để cho những cái Phật tử sơ cơ, những cái Phật tử trẻ con họ vui, họ múa, họ hát, họ làm. Mình là Phật tử thuần đạo. Các Phật tử ở nhà cũng vậy. Vì ngày Tết năm nay nó không rơi vào thứ bảy chủ nhật, nó rơi vào ngày sáng thứ ba, tối thứ hai, sáng thứ ba đều giao thừa. Vì vậy mà với Phật tử ở nhà thì cứ 8 giờ tối thì nếu mà là Phật tử có tụng kinh kệ thì lại Phật sám hối hồng danh gì đó, lễ Phật sám hối sau đó rồi thì 10 giờ canh cái giờ mình sắp sửa đi ngủ đó thì mình cũng bài biện, mình thắp hương cho trên trời dưới đất cử các tổng còn tử con tôn cháu lục sáu tâm ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau gì đó, mình cứ mình khấn giấy mình cúng rồi coi như mình đón năm mới, chứ không nhất thiết phải chờ tới giờ tí canh ba. Như bây giờ bên Mỹ này nè, mà nếu như mà tôi đón năm mới á, thì tôi phải đón là 12 giờ tí á, giờ khuya đó thì bên Cali mới có 9 giờ tối. Như vậy thì không nhất thiết, ở đâu cũng vậy. Cứ việc cũng biết ngày hôm đó, nếu mình giữ tập trục tiền thống ông bà, thì cứ 7-8 giờ tối vậy đó, sắp sửa mình đi ngủ, cái rồi mình cũng tống cựu nghinh tăng vậy đó. Vậy thôi rồi cứ việc ngủ, ngủ cho an lành, một cách tự tại đến sáng hôm sau ngày mùng 1. Ra ngoài vườn, ra ngoài sân thấy bông tươi cười, bướm luyện, ong chào, gió thoảng, xuân về, cành mai đua nở, vân vân vậy thôi. 10 giờ, nhất là qua 10 giờ mà cái ngày xuân này đó, nó ấm áp vậy đó là 10 giờ sáng ngày mùng 1 rồi nó đỏ, nở rực rỡ cái vàng bông 10 giờ. Tôi thích cái hoa sớm nở tối tàn. giống như phù dung sớm nở nở tối tàn, thương thay một kiếp hồng nhan thăng trầm vậy đó. Cho nên qua 10 giờ nó nở đẹp lắm vào lúc 10 giờ. Thành ra mà thật lòng với các Phật tử ở hải ngoại, ở Mỹ Quốc nè, các Phật tử này tôi nói nhắn nhủ là đừng có lo gì cho tôi hết trơn á. Đừng có lo phải cúng dường, phải gửi bánh mứt, phải bánh tét, bánh chưng gì hết trơn. Tôi chuẩn bị đây, tôi gói, tôi học cách gói đây mà sau nữa muốn làm nữa làm biếng là mua rồi hai bịch nếp nhỏ nhỏ đó. Chuối mua rồi, lá chuối mua để một đống đó, lỡ gói hư cái này có cái khác đó. Mà cũng còn chưa làm. Thành ra tôi nói các huynh đệ là không có lo cho tôi cái gì gọi là Tết cho ông thầy Tài hết. Và như tôi nói là ở đây xứ lạnh mà có mua bông cho nhiều để ngoài sân cũng không được. Để ngoài sân một ngày Tết thôi nó rủ hết. Chưa Tết là rủ hết. Thành ra có mua một hai chậu để trong nhà. Mà năm nay tôi nói với đạo hữu Đan là không mua luôn. Mình vẫn bình thường. Mà tâm mình an lạc bởi vì vui xuân vui khắp phương trời mà. Buồn xuân riêng để cho người tương tư. Cho nên như vậy mà năm nay Phật tử không có phải lo Tết cho tôi. Còn riêng các vị ngoài thế trần thì các vị lo sao đó lo. Nhưng mà tôi nhắc nhở vậy đó, nhắc nhở một cách chân thành tha thiết đó với đại chúng. Như vậy là năm nay là nếu như các vị cảm thông được đó là tôi với các vị ăn Tết rồi. Ăn Tết trước một tháng nay rồi. Ăn Tết khi những cái món quà mà nó tới để cho các cụ mà cầm món quà đó mà các cụ A Di Đà Phật, A Di Nam Mô, A Di Đà Phật, các cụ mừng vui đó là thầy trò mình ăn Tết rồi, giúp cho những người trong dưỡng lão họ có cái tinh thần năm ba miếng quà đó, đó là mình ăn Tết rồi, rồi mình đi cúng các chùa đó là mình ăn Tết rồi, dù là các vị có đóng góp hay không đóng góp nhưng mà tinh thần các vị vui vẻ và hoan hỷ với cái việc làm thiện sự Phật sự của tôi, như vậy là đã ăn Tết rồi. Như vậy là coi như năm nay là luôn cả tôi nói các huynh đệ á, hiểu đạo rồi cũng không cần gửi lời chúc Tết tôi nữa. Đừng ngại đó là Tết mà mình không là gửi lời chúc Tết thầy kỳ, không có gì kỳ hết, đừng ngại. Nếu như cái ngày mùng 1 mà tôi có giảng được đó, các vị có nghe được, các vị bấm cái ngón tay ấy, giống như bấm like là tôi biết các vị chúc Tết tôi rồi đó. Còn mà các vị mà cứ kiểu như mà nịnh nọt mà các vị coi như là chúc tụng ca ngợi mà các vị cái lòng các vị bời lo sợ âu lo rồi hãi hùng rồi tham vọng rồi giận hờn là các vị giàu có chút cỡ nào đi nữa nó cũng không có thành tựu gì hết. Cho nên tôi mong rằng đó là cái lời chân thành của tôi, chỉ còn mấy ngày nữa Tết và coi như là không cần các vị phải lo lắng phải gửi gắm cái gì cho tôi về ngày Tết này hết. Tôi đã ăn Tết rồi, tôi làm bao nhiêu điều thiện một tháng nay đó là tôi với các vị đã ăn Tết rồi. Bởi vì người vui là mình vui. Đó là lời chân thành chứ không có nhắc nhở, không có méo mó, không có làm bộ, làm tịch gì hết trơn. Vì vậy mà tôi nói trước là ngày 30 mùng 1 hàng năm là tôi không nghe phone mà tôi cũng không trả lời phone. Cho khi có trả lời đi chăng nữa thì phải tới sáng mùng 2 để cho hai ngày đó đó. Ngày năm cũ và ngày năm mới đó là tôi coi như là cho tôi rảnh rang đó. Thành ra các huynh đệ nhớ cái điều tôi nói, để thôi các huynh đệ nào chưa có biết á mà ngày 30 ngày mùng 1 mà nhắn cái tin thăm tôi mà tôi không trả lời á, các vị hiểu lầm rồi, nói thầy chắc Phật tử đông lắm, thầy làm lẽ thầy không có trả lời. Có ngày cuối cùng của năm và ngày mùng 1 đầu năm mới là tôi không nghe phone ai. Đây là phong tục 3-4 năm nay tôi làm được điều đó. Hà huống càng ngày á, tôi càng thoải mái cái tinh thần, thoải mái về cái khả năng. Bây giờ tôi đâu có vũ khí ai chi nữa. Tôi hỏi các huynh đệ, cho nên vì vậy mà tôi cũng không có cầu an, tôi cũng không có cầu siêu, tôi cũng không cúng sao, tôi cũng không giải hạn, tôi cũng không giải quan gia trái chủ ai được. Đó, cho nên vì vậy mà các vị khỏi lo lắng gì cả. Các vị cứ nghe đạo, học đạo, hành đạo vui vẻ là cúng dường cho thầy Thiện Tài rồi. Hôm nay mình học tiếp cái kỳ 62 này, cũng là cái phẩm thứ 10 của kinh Địa Tạng đó. Thì bây giờ bắt đầu mình vô thẳng cái phần chánh văn tiếp theo á, là Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương hàng tế phụ đại thần trưởng giả sát đế lợi Bà La Môn vân vân gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất cả đến những kẻ gù lưng tàn phế ngọng câm điếc ngu si không mắt những người không được vẹn toàn như thế các khi các đại quốc vương đó muốn bố thí và nếu có thể đủ lòng đại từ bi mỉm cười hạ mình tự tay bố thí cùng khắp hoặc sai bảo người khác bố thí lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi thì các quốc vương đó sẽ được phước lợi bằng phước lợi của công đức cúng dường chư Phật nhiều như số cát 100 sông Hằng. Vì cớ gì? Bởi các quốc vương đó đã phát tâm đại từ bi đối với những kẻ bần cùng thấp kém nhất cùng những người khuyết tật kia cho nên được quả báo phước lợi như thế. Trong trăm ngàn đời thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ thọ dụng như y phục, đồ ăn uống. Đức Phật bảo là, bắt đầu mình giải thích đây. Ở cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hoàng đế, vua chúa, vân vân đó, của nước nào đó, một nước nào đó, cho đến cái hàng tế phụ, hàng đại thần, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Mà cái các vị nhớ nè, cái chữ tế phụ đó là một chức quan lớn, gọi là tế phụ. Đại thần, tức là quan lớn trong triều đình, hàng đại quan. Và bây giờ thì mình không còn, mình sống nước sau chủ nghĩa thì coi như không còn vua chúa rồi. Như tôi sống đất nước tư bản chủ nghĩa đây, cô không có vua chúa nữa, cho nên những danh từ này nói để nghe chơi, danh từ ngày xưa. Bây giờ có danh từ mình cần học đó là đại trưởng giả. Đại trưởng giả là tức là những người có đức hạnh và giàu có nhất. Bây giờ các huynh đệ nên nhớ, cái người mà được gọi là đại trưởng giả đó, là người đó trước mắt là phải có đức hạnh, thứ hai là phải giàu có. Mà đức hạnh mà được gọi trưởng giả là các chị nhớ nó phải có 10, có 10 phần. Gọi là 10 phân vẹn 10 đó. Thứ nhất là tánh quý. Tánh quý là cái dòng họ sang trọng. Cái dòng họ này nhiều đời nó sang trọng mới gọi là dòng họ. Chứ còn ngày nay đó, có những người coi như là, ngày nay có những người không có sang trọng. Bởi vì lý do là có nhiều khi họ nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà họ gặp cái cơn gió nào đó, cơn phong nào, phong vũ nào đó, cho nên họ nhảy lên họ làm vợ vua, hay là họ làm nhảy lên họ làm vợ quan, hay là họ nhảy lên họ làm vợ tổng thống, vợ thượng nghị sĩ hay là thống đốc gì đó. Họ có sang trọng, nhưng mà thật sự đây chưa phải gọi là tánh quý. Cái người mà gọi là tánh quý là cái người đã dòng họ nhiều thế hệ, nhiều đời trôi qua, họ sang trọng, họ có đạo đức. Đó là một trong 10 đức hạnh được gọi là trưởng giả. Chứ còn biết bao nhiêu người từng là gái giang hồ, rồi chẳng qua rồi móc nối, rồi có chút sắc hương, rồi cái này lên làm vợ, giống như là thời có Hàn Tín, có Lã Nương đó. Lã Nương chẳng qua là có chút sắc hương, rồi đi lên làm vợ vua, cái rồi coi như là vì mê Hàn Tín cho nên rồi quậy cho tanh bành, là quậy cho nát cái trào đại đó. Không đủ phước cho nên rồi cuối cùng rồi vì yêu Hàn Tín quá rồi hại Hàn Tín rồi cuối cùng rồi Hàn Tín chết rồi bà Lã Nương này cũng tự giận chết theo đó. Thì như vậy thì đây không phải là dòng họ cao quý. dòng họ phú quý, không phải là tánh quý. Đó, tôi nhắc nhở để thôi rồi nó tùy. Cho nên thường thường ta nói cái thứ mày giàu mài sừng cho mấy cũng là gì đó, là trâu á. Hay là đây tôi xin phép tôi nói thêm nó hơi ngoài lệch ngoài đời một chút nha. Thường ta nói mài sừng cho mấy cũng là trâu, hay nói là cái giò nó có phèn, nó chưa rửa phèn chưa hết. Kể cả trong đám thầy chùa cũng vậy. Có cái thầy chùa nó nhỏ hơn tôi, quê Bến Tre tôi đó, nhớ ngày nào lên quận tư ngày đó mặc cái quần còn tét đái, cái áo thì nhăn nheo dính sơn dính xi măng cứng còng. Vậy mà giờ này nó không biết nó là dùng cái phấn hương đọt nhãn hay là dùng cái bùa chú hay là bán đời trai cho mấy con mẹ già mà nó phải lái máy bay trẻ sao. Rồi nghe nói tên này là nó cũng nằm nó ẩn nó để cho ai leo lên thì leo. Cho nên như vậy mà mấy cái bà giám đốc mà có chồng mà gọi là gì đó, chồng hết hết sứ quách. Thành ra nó, tôi nghe nói vậy thôi chứ còn này tôi không có chung đích giường, tôi không biết. Bây giờ cái giới thầy chùa làm cái nghề này nhiều lắm á. Làm cái nghề này nhiều lắm, lái máy bay. Rồi phải vuốt ve vậy thì mấy mụ đó mới nó bỏ vàng bỏ tiền ra cho xây chùa cho lớn, cho to. Đó, nhiều lắm. Giờ thành ra cho nên á, cái chùa bây giờ nó không còn là thiền môn thanh tịnh để đàn diệt tính tâm nữa. Mà cái chùa bây giờ nó có khi là nó là A Tỳ địa ngục, nó là xương máu của nhân dân. Chứ còn mà nếu cái chùa mà thiệt mà để gọi là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, đàn tính quy y tăng phước tuệ đó, thì thôi thì nó hay biết bao nhiêu. Tôi thấy bây giờ cái chùa bây giờ cây bồ đề mà nó còn bứng tới bứng lui, nó còn muốn bứng cho tróc gốc bồ đề, là đó là cái ác nghiệp của nó. Cho nên tôi nói các huynh đệ, mình có cái chùa nào đó được thầy tổ mình hay ai đó giao phó mình trụ trì, mình cố gắng mình giữ gìn những cái chiến tích của người xưa. Đó là một cái cách mà để mình giữ cái đạo đức, mình đền ơn đáp nghĩa. Còn bồ đề mà mình còn muốn bứng tróc gốc thì không còn là cái đạo đức gì hết trơn. Cho nên tôi nói huynh đệ biết, mình đừng có nghĩ làm cái kiểu của mình. Rồi cái gì của người xưa là coi như mình đem mình lãng sàng ngầu hết. Những cái thứ đó là cuối cùng nó ỉa trây đá dầm, nó không có chết được đâu. Mà nó không có đạo đức là gì, mà nó còn thất nhân ác đức nữa. Cho nên như vậy mà cái người mà có được đại trưởng giả có 10 đức hạnh, thứ nhất là tánh quý. Thứ hai là vị cao. Vị cao là người đó có cái địa vị cao. Cái địa vị cao này đó, người ta nó phú quý, nó sang trọng, nó nhiều đời, nó có được cái nguồn đạo đức gọi là đức lưu phương. Vì vậy mà cái gia đình, cái dòng họ đó ta được gọi là chấn gia thinh rồi đó, thì cái địa vị người này đi tới đâu ta cũng đây là con của dòng họ đó, vị này là thế gì đó, gia phả đó rồi kia. Còn cái thứ mà ông bà cha mẹ thì lấy bậy lấy bạ rồi coi như là sống cuộc đời nó không có nhân có nghĩa, mà tới mình chẳng qua cái cơn gió nào đó mình được cái địa vị, mình mua danh bán chức, mình lên giống như cái tuần mà nghiêu sọt hết vậy đó. Hay là giống như cái những cái tuần mà mấy bà vợ mà bỏ tiền ra mua ghế cho chồng đó. Thật sự có là gì đó. Đó không phải là vị cao, không phải là địa vị cao. Cái thứ ba là đại phú. Đại phú là giàu có lớn. Người ta giàu từ trong trứng nước à. Ta giàu bằng cái đạo đức, bằng mồ hôi nước mắt. Gọi là bằng nhờ phước đức bổng lộc của ông bà nhiều đời, cộng với cái phước đức của mình, nó tự giàu có bằng cái tấm lòng nhân á, thì cái đó mình gọi mới đại phú. Mà xưa người ta nói câu đại phú do cần. Đại phú do cần có nghĩa là do cái con người siêng năng. mà nó trở thành đại phú. Đại phú do cần. Cho nên đó, đó là cái người giàu có lớn là cái người mà những người mà đại phú ta có khoe. Bởi vì ta đâu có, ta làm cực khổ, ta khoe làm gì. Cho nên người đại phú ta không có khoe, không có khoe khoang, không có phát lát. Chẳng đây ví dụ như cái nói là cái cô dẫn chứng ở lan nhiều nhiều lắm à. Lan ví dụ như có Nam Phương Hoàng hậu cũng là Nguyễn Thị Hữu Lan, rồi có Nguyễn Thị Lan, là Ý Lan, nhân dân nhiều lắm, nhiều người người tên Lan để làm lợi ích cho đời lắm nha. Nhưng mà thường thường á, thì nói xin lỗi các vị đừng buồn, chứ hoa lan á thì nó thường nó bám vào thân cây mục. Cho nên tôi chẳng qua tôi hà tiện lắm, tôi làm biến, tôi không có biết cách chưng bông chưng hoa. Cho nên buộc lòng kẹt lắm rồi tôi mới đi mua hoa lan, rồi tôi chưng để cho nó nằm đâu nằm đó, tuần hai tuần mới tưới một lần, tưới vài giọt. Chứ thật sự ra tôi không có nể phục à. Bởi vì cái loài lan là cái loài bám vào thân cây mục. Xin lỗi nói vậy, tôi xin lỗi Nguyên Phi Ý Lan, tôi xin lỗi Nguyễn Thị Hữu Lan là Nam Phương Hoàng hậu à. Chứ còn sự thật cái đó cái tên, nhưng mà ý tôi thường nói vậy đó, các loại bông hoa vậy chứ tôi không thích hoa lan. Bởi cho nên vậy mà cũng may á, Đức Phật mình á, giàu là ngài cũng nói là hoa đẹp, nhưng mà ngài chọn cái hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn tôi thì không giấu các vị là tôi dường như tôi thích hoa huệ trắng. Dầu là hoa huệ nó chân nó thúi dữ lắm, nhưng mà sao tôi thích hoa huệ trắng. Năm rồi có Phật tử cho tôi tội nghiệp với cô Quý Hiền, cách tiểu bang tôi cũng không xa mấy, gửi cho mà trồng tươi tốt mà nó chưa có lên bông. Rồi bây giờ tới mùa lạnh thì nó tàn rồi. Hy vọng là tới đây là mùa xuân là nó đơm hoa đua nở. Nó hay vậy đó, nó tàn là nó ngủ đó. Tôi cũng đem vô tôi cắt cái trong kẹt kia. Tôi hy vọng là qua Tết đây là nó sẽ nở. Nó vừa ấm ấm là nó nở à. Tôi thì thích huệ trắng, nhất là huệ trắng nó có cái mùi hương nó dịu, mà cái bông đó mình cũng có thể ăn được. Người tu người ở trong chùa thì có giai đoạn khó khăn quá rồi lấy cái bông huệ xuống xào ăn cũng được. Nhưng mà nói chứ tôi từ xưa giờ chưa có ăn cái này, thưa thiệt. Tại tôi học chưa biết cái xào bông huệ ăn. Bởi vì tôi thì cũng không đến đổi, tôi sanh ra tôi có cái lọc riêng của tôi, là dường như là cái lọc ăn không có thiếu. Cái này nói thành thật, từ thời bao cấp cho tới bây giờ là chưa có ngày nào mà tôi thiếu ăn hết. Từ khi còn ở gia đình cho tới khi đi tu tới giờ, thành ra thiếu ăn thiếu mặc là không có. Dầu rằng mặc có lúc, có những lúc tôi còn mặc dễ tám, mặc dễ tan, nhưng mà nói thiếu thì không có. Cái này nói thành thật vậy đó. Rồi cái thứ tư của 10 đức hạnh của trưởng giả đó là uy mãnh. Uy mãnh có nghĩa là oai phong lẫm liệt. Nó phải oai phong lẫm liệt. Cái thứ năm đó là trí thâm. Nó quan trọng là cái trí tuệ này nó phải sâu sắc, nó cao sâu. Chứ còn mà dòng họ cao sang hay là dòng họ sang trọng, hay dòng họ phú hộ, phú hào, và gặp con nó quan dâm vô độ, hoặc là nó tửng từng tưng như cái tuần lá sầu riêng. Cậu hai con có bà hội đồng thì vốn nghèo làm vợ ông hội đồng rồi, thành ra rồi khi quên cái thân phận của mình, cho nên người mẹ thiếu cái đức, thiếu cái đạo đức, cho nên mới đẻ đứa con ra nó tửng tửng từng tưng, rồi cuối cùng lấy cô Hai Diệu là hồi xưa Kim Cương đóng đó, bà Kim Cương với bà Bảy Nam, cô Kim Cương với cụ Bảy Nam đóng cái tuần lá sầu riêng. Sau này thì bà Năm Sa Đéc, rồi bà Út Bạch Lan, rồi về Cải Lương á thì anh chú Thanh Sang, rồi cũng cô Kim Cương, rồi có giai đoạn thì cô Lệ Thủy, chú Châu Thanh đồ đó, thì đóng lại cái tuần lá sầu riêng, sau này nó chuyển thể qua Cải Lương. Còn cái thời phim á thì cô Diễm Hương, cô chú Lê Công Tức Anh hay gì đó là đóng trong cái phim Lá Sầu Riêng, mà còn cô Kim Cương thì vẫn đóng cái vai Diệu mà về già. bà cụ Bảy Nam thì vẫn đóng cái vai mẹ của cô Diệu. Đó thì cái bà hội đồng đó thì vốn xuất thân từ nghèo cho nên rồi cái rồi có một chút sắc hương lên làm vợ ông hội đồng. Rồi cái ác độc quá, bắt đầu coi trời coi đất không ra gì, cho nên ta nói con trai nhờ đức mẹ. Cho nên cuối cùng đẻ ra thằng con cậu hai đó, cậu hai hào hơi ấm vậy đó, vậy mà nó khùng, nó tửng tửng từng tân, nó mê cô Diệu vân vân. Rồi cuối cùng mà hội đồng mới bắt buộc cô Diệu về làm vợ, mới đẻ ra cậu con trai, bắt cậu con trai nó phải kêu người mẹ bằng chị hai đó. Cái cậu Sang đó, ở đó cậu Sang lá sầu riêng đó. Cái tuồng đó cũng một thời lấy không biết bao nhiêu nước mắt của mọi người thích coi phim ảnh à. Cũng lấy nước mắt tôi nhiều lần hồi trẻ mà tôi coi cái đó thôi, tôi khóc bù lu bù lo tù lá sầu riêng. Cứ mà lúc mà cô Bảy Nam mẹ cô Diệu mà lên thăm cô Kim Cương là cô Diệu rồi ra nhà sau rồi ăn rồi còn bị đổ thừa là ăn cắp gạo rồi đó, trời ơi thôi suốt nó khóc hết nước mắt đó. Cho nên là vậy á, mà đại trưởng giả thì phải có con, phải có đạo đức để mà sanh con, phải có trí tuệ sâu sắc, trí tuệ gọi là trí thâm. Chứ sanh con ra mà nó cần ngơ ngáo ngáo hoặc là nó phá gia chi tử thì cái đó chưa gọi là đại trưởng giả. Cái thứ sáu là niên kỳ là cái gia đình đó phải tuổi cao à nghe, chứ không phải là chết dịch, chết to, chết yếu, chết số, chết chém, chết chết trời trồng rồi chết xong chết bể mới có mười mấy hai mươi chết không có. Cái người mà dòng họ mà đại trưởng giả mà giàu sang phú quý mà đạo đức á là phải niên kỳ là sống phải sau cái tuổi thọ mới chết. Tuy nhiên thì cũng có một vài thành phần đặc biệt, nhưng mà đặc biệt đây là gọi là hy hữu, chứ còn mà già có đạo đức á là ta sống chết nó có tuổi tác lắm. Bởi vì với tinh thần đạo Phật mình thì các huynh đệ cũng biết là gọi là cộng nghiệp mà. Do cái phước đức, cái nhân duyên, cái nghiệp báo nó mới cộng vô thành một huyết thống với nhau. Thành ra thành huyết thống rồi nó hỗ tương cho nhau. Có phước thì nó hỗ tương cho tăng trưởng phước lành. Còn có nghiệp thì nó hỗ tương cho để là tiêu tan sản nghiệp, quả báo, tiêu cảm, vân vân. Mình nói vậy chứ mình không thấy được bằng mắt thường, cái nó thật sự nó có hết á. Nó có luân hồi sinh tử, nó có nhân quả khổ đau, nó có phước đức trí tuệ để mà hỗ tương cho nhau hết đó các vị. Cho nên thì vậy mà cái nhà mà sang trọng đó, thường là cái nhà đó phải có những người trong dòng họ, phải có những người niên kỳ là cái tuổi phải thật là cao, tuổi không có yếu mạng. Bảy là hạnh tịnh là cái hạnh thanh tịnh. Tám là lễ bị là cái người mà đại trưởng giả là người đó phải đủ cái lễ nghi, phải đầy đủ lễ nghi, phải biết kính trên nhường dưới, phải biết thương người mến vật, phải biết là thương kể cả không có đọa đài tôi tớ, không có hạ thấp những người ăn kẻ ở, đó là những người đó gọi là hạnh tình, hay những người đó gọi là lễ bị. Rồi thượng tháng là được người trên khen ngợi, những người mà ăn ở có phước đức thì được mọi người trên ta kính quý, ta khen ngợi. Rồi hạ quy là được kẻ dưới phục tùng. Đó là 10 cái đức hạnh mà một gia đình nào mà được hơn phân nửa cái này thì gọi là đại trưởng giả. Đây là danh từ nó có liên quan tới thời thế nào cũng có liên quan, cho nên tôi phân tích cho kỹ như vậy. Các vị nên ghi lại cho nhớ để biết là khi nào gọi là đại trưởng giả. Thứ nhất là tánh quý, là dòng họ sang trọng. Thứ hai là vị cao, là địa vị cao. Thứ ba là đại phú, là giàu có lớn của cải. Thứ năm là thứ tư là uy mãnh, có nghĩa là oai phong lẫm liệt. Thứ sáu gọi là trí thâm, là cái trí tuệ sâu sắc. Thứ bảy gọi là niên kỳ, là tuổi tác cao. Thứ tám gọi là hạnh tịnh, là hạnh thanh tịnh. Thứ tám gọi là lễ bị, là đầy đủ lễ nghi. Thứ chín là thượng tháng, là được người trên khen ngợi. Thứ mười là hạ quy, là được kẻ dưới phục tùng. Đó là thuộc cái dòng đại trưởng giả. Đó, phải thuộc các thầy trẻ nhớ là sau này cũng bắt chước y như tôi vậy đó. Ví dụ như mình lỡ mình không thuộc hết thì mình ghi vô giấy mình để dành mình học. Mỗi lần mình giảng mình biết cái chỗ nào để mình soạn luật. Chứ những như tôi bây giờ cũng không phải là cái máy. Mà mấy thầy đừng có bỏ qua cái ngày giờ năm tháng nó trôi qua uổng lắm. Nhớ học vậy để rủi Phật tử nó vô nó nói thầy thưa thầy. Con đọc kinh con thấy cái câu đại trưởng giả mà thầy. Thầy làm ơn thầy giúp dùm con coi sao mà gọi là đại trưởng giả cái đó. Thôi, đi. Không được. Mình đọc kinh lâu rào, rót. Mà mình không biết cái chữ đại trưởng giả là nó có 10 cái hạnh như vậy, uổng lắm nha. Đây là tôi xin chia sẻ cho mấy thầy trẻ. Đừng có nói thao thao bất tuyệt rồi. Nói theo cái kiểu như mình học từ chương trích cú. Nói vậy cho Phật tử nó khen là ô, ông thầy đó nói mà nói không hiểu gì hết. Tôi nhớ bác cười, có một ông thầy chùa, ổng ghi cái thơ, ổng mời Tết cổ truyền, mà cái tôi đọc cho ông ba, bữa ông ba ổng chở tôi đi, cái tôi đọc cho ông ba, ổng nghe ông nói có cái thơ người ta mời Tết cổ truyền, cái tôi đọc hồi cái ông ba ổng nói thôi dẹp thầy, để con nghe thời sự, tôi hỏi chùa sao cái thơ, ổng nói viết thư gì mà không ra kiểu gì. Tôi có chuyện nghe cái thơ của một vị thầy viết cái thơ để mời cái lễ xuân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kho trời chung vô tận của bản lai, chỉ cho ai là bậc sinh tính của nhân loại, Hội đồng Cao Quỹ Liên Hợp Quốc đã đồng tâm chấp nhận. Từ lúc bình minh thức giấc giác ngộ, đôi mắt của cửa sổ tâm linh tu sĩ Gotama mở ra thấy biết là duyên khởi cội nguồn, phóng quang từ nhất minh tinh nhất tinh minh trong thủ lăng nghiêm đại định. Thấy biết được sự đổi thay trong chớp mắt của dòng sinh mệnh 12 nhân duyên, 12 con giáp, 12 tháng trong năm, 12 giờ trong ngày và 12 tiếng đồng hồ trong đêm, theo quả địa cầu soi đồng nhịp tích tắc với kim quay của đồng hồ, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin là ngay trong ánh nhìn thấy biết không bao giờ đổi thay xưa nay. Trong cá nhân duyên thay đổi trùng của dạng hữu, nhân dịp đổi thay xuân nhâm dần, tôi xin thay mặt dân ai đó, mời quý ai đó để không bên nào đẹp bằng bên nhau, chung bước trở về trụ xứ thiên liêng nơi tôn thờ chân lý Đức Phật tại đâu đó. Từng thôi đó dần dần cái tôi đọc cái ông bao đó thôi dẹp đó thầy để cho con nghe thời sự. Tôi nói ông phỉ báng mấy thầy ta người ta công trình vậy mà ông phỉ báng mấy thầy. Ông nói viết cái quái gì mà là không biết mình viết gì đọc con nghe ngứa lỗ tai. Trời đất ơi, sao Nam Mô Di Đà Phật. Mấy thầy mình á, coi chứ là có bao nhiêu cứ tuôn ra ào ào để cho thiên hạ tưởng đâu là mình hiểu những cái ngoài hành tinh. Cho nên cái giảng của tôi là thực tế, không có giảng mà tuần luồn. Tôi nghĩ sao nói vậy nhưng mà tôi giảng thực tế. Thôi kể đó cái chuyện đó chuyện của anh ta, lâu lâu cũng chọc chơi cho nó vui vậy đó, thôi giờ trở lại chuyện của mình. Chữ đại Bà La Mô, chữ đại sát đế lợi, hồi nãy là đại trưởng giả, chữ đại sát đế lợi là hàng quý tộc, là dòng dõi của vua chúa thời Ấn Độ, gọi là đại sát đế lợi. Đại Bà La Môn là dòng thanh tịnh duệ, tức là hậu duệ, là con cháu của dòng dõi thanh tịnh, là cũng thuộc về hàng quý tộc. Phệ xá là hàng thương gia, lái buôn, những người sinh sống bằng nghề buôn bán. Chiên Đà La là hàng đồ tể, hàng nghề mổ heo giết lợn để mưu sinh. Cho nên xác đấy lại bà La Môn, Phệ Xá và Chiên Đà La là bốn giai cấp trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, là thời của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Cho nên bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, giả sử các bậc vua quan, các vị trưởng giả giàu có cùng những người thuộc hàng quý tộc như Đại Sắc Đế Lợi và Đại Bà La Môn tình cờ gặp những kẻ bần cùng thấp kém nhất như kẻ ăn mày, hoặc là những người làm các công việc không được cao sang, cho đến kẻ lưng gù, kẻ tàn phế, kẻ ngọng, câm, điếc, ngu si, không mắt, không ngươi, vân vân, không được vẹn toàn như thế, thì ở đời á, thì các vị biết rằng cũng không ít những người này đâu. Do cái chiêu cảm, cái nghiệp báo quá khứ mà hiện tại sinh ra đời có người không có con mắt, có người có mắt mà gọi là hữu nhãn mà vô ngươi, có người có lỗ tai mà không nghe được tiếng âm thanh, đó là nói thường sự. Còn có những cái hạng mà nghe được nhưng mà không hiểu gì hết. Có nhiều người có lỗ tai mà như điếc, có mắt mà như mù, có nghĩa là không thấy được chánh pháp, còn đó là cao siêu hơn. Bây giờ mình nói cái thực tế thôi. Cái tiếng gù đó thì các huynh đệ biết là người Trung Hoa đó họ gọi là lạc đà. Lạc đà là vì lưng của cái lạc đà không duỗi thẳng mà lại có cái bú nhô lên, cho nên người Trung Hoa thì họ không gọi là lưng gù mà họ gọi là lạc đà. Chữ ngọng là tiếng nói ngọng nghịu, phát âm nó không rõ, mà thường thường ta nói câm thì hay nói, mà ngọng thì hay gì đó, cái gì mà cái câu gì cái dân gian nói quên rồi, cái gì ngọng hay nói đó, cái gì câm gì đó, ngọng nghịu hay nói chuyện, rồi còn câm tức là không nói ra tiếng được mà lại hay nói, cái gì cái danh từ gì tự nhiên đang nói quên rồi. Quý vị ai có nhớ nhắc thì ông bà mình nói câm hay nói ngại gì đó, ngọng hay nói gì đó quên rồi. Điếc đó là không nghe được gì, ngu là ngu mê, là u dại, là trí óc kém cỏi, không mắt là tức là mù lòa, vân vân. Khi các vị đại quốc vương đó cũng như các vị đại trưởng giả, tể phụ, đại thần, đại sắc lợi, bà la môn trông thấy những kẻ khốn cùng và tật nguyền, họ bèn muốn phát tâm bố thí, nếu có đủ lòng đại từ bi, mỉm cười hạ mình. Cô Dung vô nhắc là điếc hay ngóng, ngọng hay nói, dạ đúng rồi đó, nhiều khi nó quên ngang vậy hả mấy cô. Đó là khi tôi nói vậy mấy cô ráng nó comment những cái hay vậy đó, để cho tôi cũng như cho đại chúng nhớ lại những cái câu thành ngữ của ông bà mình xưa. Đó, người ta điếc hay gì, điếc hay ngóng mà ngọng hay nói, đúng rồi. Cái người điếc á, theo lẽ là người ta không thèm nghe nó khỏe chứ không, phải dòm, phải liếc, coi người ta nói cái gì là mình tưởng tượng, cho nên nó khổ lắm cái gì. Nhiều người nói, tôi giá cho tôi điếc, cho tôi đỡ nghe, xin lỗi, chứ không có đâu. Nghe mồm một vậy nè, mà có khi còn không hiểu ý người nói, còn hiểu méo mó nữa mà. Chứ đừng nói chi không nghe mà mình ngồi đó mình tưởng tượng cái dành môi, gọi là miệng không dành nó méo tứ tung rồi. Người ta nói một mình tưởng đâu mười cho thấy một. Cho nên thôi tốt hơn mình ráng tạo cái phước lành để cho mình đủ đi, đủ cả lục căn, đừng có để là lục căn bất cụ. Cái người nào mà lục căn không đủ, không có cho thọ giới tỳ kheo, gọi là lục căn bất cụ đó, lục căn mà không sáu căn không đủ đó, chẳng đủ đó, thì không cho thọ giới tỳ kheo, không cho thọ giới cụ túc. Bởi vì một vị thầy là phải có cái phước tướng. Ông thầy một mắt không cho làm thầy, ông thầy mà nói ngọng không cho làm thầy, bởi vì không phải phân biệt, là tại vì cái nghiệp của anh nó nặng nề, cho nên hiện đời mới có cái phước đó. Anh không đủ cái phước tướng thì anh không có được xứng đáng làm bậc thiên nhân chi đạo sư, có hiểu không? Đây là tôi nói cái giới tướng, cái giới của thinh văn. Còn những nhân giới Bồ Tát thì hàng nô tỳ, hàng tể phụ, hàng quốc vương, hàng công điếc, câm điếc, ngọng liệu gì cũng được thọ giới Bồ Tát hết, bởi vì Bồ Tát là giới tâm. Còn nói về làm thầy tỳ kheo là giới tướng, mà tướng giới thì bắt buộc cái người đó phải có cái âm thanh, phải có sắc tướng đầy đủ, dầu như tôi vậy đen đúa xấu xí, nhưng mà nhìn lại kỹ thì mắt tôi nó vẫn còn thấy đường đàng hoàng từ nhỏ tới lớn, mũi tôi vẫn là không đến độ là lỗ mũi mũi quá xấu xí, miệng tôi là không đến độ là ngọng liệu, tai tôi còn nghe được, mặt tôi còn có người thấy còn dễ mến được. Chứ nếu như mà tôi mà có con mắt ha, hoặc là tôi lé xẹ như này, hoặc là tôi nhìn bụi mía thấy bụi hành, nhìn bụi chanh tưởng bụi ớt, tôi nói là không được thọ tỳ kheo nghe. Cái này tôi không chê bai, tôi không chỉ trích, nhưng mà để nói về cái phước tướng, để mới đầy đủ cái phước tướng như vậy thì mới được là một vị tỳ kheo, một vị thầy, thầy của hiện tại cũng như là bậc đạo đức của trời người. Thế tôi nhắc nhở cho các vị vậy, hiểu phải hiểu. Chúng ta học giới, chúng ta biết giới nào là giới tướng, giới nào là giới tâm. Bồ Tát là giới tâm cho nên không phân biệt, ai cũng có thể thọ được hết. Nhưng mà thinh văn là giới tướng thì bắt buộc phải có hình tướng đầy đủ thì mới được thọ giới tướng. Tôi thưa vậy. Ôi hết giờ rồi. Thôi nhưng mà nói đoạn nữa là nghỉ ha. Nếu đủ lòng từ bi, mỉm cười hạ mình, vui vẻ, khiêm tốn, nét mặt luôn tươi cười, tuyệt đối, thì đó là mình bố thí cùng khắp, đích thân phân phát hoặc sai bảo người khác bố thí, bởi vì mình thương nhưng mà mình không có thời giờ. Giống như thí dụ giờ tôi nhờ bên các em bên Việt Nam đi làm việc phước, nhưng mà tôi không có thời giờ, tôi không ra mặt. Các em đi làm cũng không cần nói của tôi, miễn sao chừng nào mà gom lại quay ghi hình lại thì lúc đó mới nói lên là cho những người mà thí chủ họ đóng góp họ biết, chứ cũng không cần thiết như tôi có gì đâu nói của tôi. Càng giấu tên, càng ẩn mặt đi chăng nữa mà mình làm được việc phước đó, thì mình mới có phước chứ. Còn có nhiều người á, đi là ẩn cái mặt ra của ta mà mình cứ nói của mình đó, coi chừng á, mình mắc nợ á. Như tôi làm là cái nào của tôi là tôi nói của tôi. Như năm nay là có công sức của tôi trồng trọt, tôi phụ vô đó thì tôi nói của tôi. Còn mà một năm nào mà tôi không có đóng góp gì được đó là tôi không có dám nói gì về tôi, và tôi cũng không dám quyết định gì mạnh mẽ. Năm nay sở dĩ có cái công sức của tôi góp vô đó cho nên tôi mới mạnh dạn. Vì có gì là do nguyên nhân mà các vị quốc vương hàng đại quan và quý tộc được phước báo lớn dường ấy, là vì họ biết nhún nhường, họ biết đối thương, họ tươi cười quan hỷ bố thí cho kẻ nghèo hèn. Mà dễ vậy cho nên họ mới được cái phước ngang hàng cho cái phước cúng dường cho cả hàng trăm hàng hà sa chư Phật. Còn mình bố thí mà mình như là mình là ông trời, còn người ta là coi như là tôi thấy có mấy nhà giàu thì nhà giàu đi bố thí thì tốt, họ muốn biết buông bỏ thì điều này tôi khen. Nhưng mà đi tới đâu cái họ lấy cái bằng khen tới đó, đi tới đâu lấy bằng khen tới đó làm chi vậy? Giấy chủ đích bây giờ nó thiếu gì giấy nó bán rẻ rề đó, lấy về treo chi nhũng nhĩnh vậy? Hồi xưa tôi ở Việt Nam tôi cũng phái có giấy chủ đích lắm á. Tại vì á, muốn được cái bằng khen của xã, muốn được cái giấy khen của xã đó, phải một năm vậy là phải làm việc từ 5 triệu cho tới 50 triệu trở lên, đóng góp vô cho địa phương đó. Muốn có bằng khen của huyện á, thì phải làm từ 50 triệu cho tới 500 triệu trở lên thì có được bằng khen của giấy khen của huyện. Mà muốn được bằng khen của mặt trận tỉnh á, là phải từ 500 triệu tới 2 tỷ. Mà muốn bằng khen của ủy ban nhân tỉnh á, thì phải từ 2 tỷ tới nhiêu đó. Tôi nhớ mãi mãi vậy sao chứ tôi đi cũng hơn 10 năm rồi. Đây tôi nói thiệt, tôi không có ý gì về chính trị hết trơn á. Rồi muốn có bằng kỷ niệm trương của Trung ương thì nhiêu đó. Thì cái điều này để cho mọi người ta cùng nhau, ta chen chúc nhau, ta cố gắng, ta tinh tấn, ta phát huy, ta làm cái việc phước thì cũng không sao. Nhưng mà mấy thầy đừng có báo cáo láo. Rồi báo cáo láo dữ lắm mà, tôi hồi xưa báo cáo láo dữ lắm mà. Tội nghiệp người nghèo nhận có phần quà mà tính ra cả hơn 20 cơ quan báo cáo. Cái người vận động báo cáo cho cái địa phương mình vận động. rồi người tổ chức đi làm báo cáo cho địa phương mình, báo cáo cho chữ thập đỏ địa phương mình, báo cáo cho mặt trận tổ quốc ở địa phương mình, báo cáo cho bệnh quỹ vì người nghèo địa phương mình, là thấy bao là báo cáo 4, 5 nơi rồi, rồi đem xuống địa phương đó, cái chùa nào đó nhận để mà phát quà đó, rồi chùa đó phải báo cáo cho ban đại diện Phật giáo huyện, ban trị sự Phật giáo tỉnh, báo cáo cho ủy ban mặt trận tổ quốc xã, báo cáo cho ủy ban nhân dân xã, báo cáo cho hội chữ thập đỏ xã, báo cáo cho hội cựu chiến binh xã, báo cáo cho hội người cao tuổi xã, báo cáo cho trưởng ấp, báo cáo cho chi bộ, báo cáo một hồi vậy là cả chục cơ quan. Rồi sau đó rồi có còn báo cáo cho hội bệnh nhân nghèo nữa nha. Rồi sau đó rồi từ đó rồi báo cáo cho tỉnh, rồi cho tỉnh rồi dài. Rồi cái người mà rồi cái xã đó báo cáo cho huyện, báo cáo cho tỉnh, dân dân, người ta nhận có phần quà mà mình báo cáo hơn 20 đoàn thể. Trời Phật ơi, hồi xưa tôi từng làm mà. Cho nên tôi nói ra nó trúng với bon, nói ra không có cái gì mà bắt lỗi tôi được hết, tôi từng làm mà. Các vị không tin coi vậy chứ mấy cái bàn khe nó còn treo lủng lẳng cái chùa hồi xưa tôi ở đó, mà giờ tôi biểu dẹp thì kỳ quá chứ, thì hồi xưa tôi khoái lắm, mỗi năm nhận giấy khen bàn khen rồi về treo trang trọng hơn ông bà cha mẹ của mình chết nên mình chưa đem treo trang trọng gì nữa. Nên tôi nói thiệt ấy. Nhận được cái bằng khen hay bằng tán dương công đức gì về trang trọng còn hơn thời cha kính mẹ mình. Cái này nó có đó, chứ tôi không hề nói chính trị anh em gì mà có đó. Mà cuối cùng đó, tiền ai, tiền của người ta đóng góp không à? Thậm chí người ta xuống chùa mình, ta mượn cái chùa mình người ta làm phước, mà người ta cũng phải hối lộ cho chùa mình nữa à. Chứ còn người ta mượn chùa làm phước xong người ta xách đất ta về thử coi. Kể 8 tầng chưa hết kể. Rồi tôi từng làm mà. Ai mà mượn tôi, mượn cái chùa tôi mà tới đó phát quà mà không qua cửa của tôi á. 4 tầng lễ, 8 tầng lễ tôi còn kể. Thậm chí mà tôi chiên bánh xèo cho ăn, tôi nấu bún riêu cho ăn, tôi gói bánh tôi cho mà cúng không đủ coi. 8 tầng tôi còn kể. Vậy mình có phải thiệt tâm gì con người không? Thành ra đã có nhiều người họ tốt họ nói miễn sao mà nhân dân tôi, bà con xung quanh chùa tôi được quà là tôi mừng à, không cần cúng cho chùa. Nhưng mà lúc đầu thì họ nói được, lúc đầu mình nghe họ cần họ nói được lắm. Nhưng mà một lần, hai lần, tới lần thứ ba coi không cúng chùa coi. Nó kể 8 tầng nó không hết kể. Trời ơi, tôi nói nó trúng pháp vậy đó, nó trúng nghe bon vậy đó. Cái gì xin cảm ơn thầy đã chỉ đường tìm giấy khen. Rồi tôi mà nói thật các huynh đệ, tôi mà không đi Mỹ là giờ giấy khen tôi là cũng là cân ký như bà, như sổ đỏ của bà Nguyễn Phương Hằng vậy đó. Hồi xưa tôi mới về ở tỉnh tôi, ở cái địa phương tôi mới có 7 năm mà tôi đi Mỹ chứ gì. Rồi hồi đó tôi làm ở giấy khen tôi sắp sửa cân ký rồi đó. Bằng khen sắp sửa cân ký rồi đó. Mà tới mình đi cái nó còn nói mình trốn nợ nữa đó. Hồi đó là về, nghe tới bây giờ tôi cũng vậy à, tính tôi vậy đó, thà đừng có cho vô con mắt của tôi, vô mắt tôi cái tôi thấy người ta khổ chịu không nổi. Đó bây giờ tôi nói thiệt các vị, không phải tôi nói tốt nghe này, nói thiệt lòng chứ tôi cũng nói, không phải là tôi nói để cho các vị thương xót cho tiền tôi nghe. Đó, tôi chưa có tiền mà tôi hứa nội mà từ đây cho tới tháng 2 âm lịch á, hết tháng 2 là tính ra bây giờ là mấy ngàn đô rồi đó. Mà trong khi nói danh dự, nói thật lòng là tôi mới có cắt được có 600 đô thôi đó. Mới để dành á. Để dành, ta cho tôi để dành. Chắc mót tôi dành được 600 đô mà thứ tới mấy ngàn đô rồi. Từ đây cho tới cuối tháng 2 âm lịch đó. Mấy căn nhà chuẩn bị đó. Đó, tôi nghĩ vậy đó. Các huynh đệ nghĩ coi. cho nên là thà mình có nghe được có thấy. Cho nên tôi nói thôi các huynh đệ làm ơn bớt bớt đi đi tìm mấy cái hoàn cảnh khổ, tôi thấy tôi chịu không nổi, bởi vì nó khổ là mình không thấy thì thôi đó. Thành ra nếu mà tôi mà còn ở quê nhà đó thì giờ này á, là tôi cân ký cái bằng khen với cái giấy khen á, nhưng mà tại vì tôi hồi xưa đó đúng là cái này gọi là không lánh mà hai không không lánh mà ngay mà nó khoái lắm. Phải không? Về cái là phải phải đi đua cái khuôn, mà cái khuôn phải có chậm rồng chậm phụng rồi nghe, rồi lỏng vô rồi treo dài dài dài dài dài dài dài dài. Bây giờ quý vị đi vô vô chùa coi, quý vị nhìn kỹ coi, nhìn kỹ cái phòng ông trụ trì đó ha. À, quý vị nhìn kỹ coi á, câu pháp cú, câu kinh, câu kệ á, treo không bao nhiêu hết trơn trời á, mà treo bằng khen, treo bằng quy chương, quân chương, tán dương công đức á, nó đầy hết trơn à. Rồi nó đầy hết trơn hết trời. Tôi nói mấy cái bằng đó đó, rồi lâu lâu về cái tội nghiệp, có nhiều ông thầy đó tội lắm nha. Nửa đêm cái ra cái cầm cái bằng đó lao lao cái hôn gì nè, hôn gì nè. Trời ơi có. Nó là cái hồn bởi vì nhờ nó mới đẻ ra tiền. Tôi nói quịch tẹt hết thì ai hiểu sao hiểu đó. Cho nên á, vì vậy mà chưa phải là lòng từ bi nha, cái bố thí này chưa phải là bố thí vì lòng từ bi nha, mà bố thí vì lòng từ bi. Đức Phật dạy rất rõ nè, vì sao họ có phước báo lớn là vì họ có sự nhún nhường, họ có sự đối thương, họ có sự tươi cười hoan hỷ bố thí cho kẻ nghèo hèn, mà lại có thể có được công đức to lớn ngang bằng công đức cúng dường cả trăm hàng hà sa chư Phật đó. Bởi vì cái lòng từ bi đó nó đòi hỏi cái xuất phát từ cái tâm hồn. Còn chơi bây giờ á, tôi nói xin lỗi nếu ai có ghẻ né ruồi nha. Tôi nói ai có ghẻ né ruồi nha. À, coi như là có người hứa rồi, có người hứa chuẩn bị cho bố thí bao nhiêu rồi, nhưng mà cũng phải đăng lên để xin thêm. Để xin thêm để mà còn nói thòng theo câu là dự tính sẽ cho thêm. Ghê lắm, không có cái nào dễ kiếm ăn bằng cái nghề tôn giáo. Và cái nghề thứ hai dễ kiếm ăn đó là cái nghề từ thiện của tôn giáo, chứ không phải bằng lòng từ bi. Lòng từ bi là phải đối thương, phải nhún nhường, phải tươi cười hoan hỷ bố thí cho kẻ nghèo hèn thì có mới có công đức. Cho nên á, hiểu chữ từ bi á, không phải chuyện dễ dàng. Theo trong cái kinh là theo hiểu cái chữ từ bi theo Thắng Pháp Tập Yếu Luận á, thì chữ từ là metta, có gốc là từ ngữ kamida, làm cho nó dịu, cho thương yêu, chính là sự mong ước, sự thành khẩn cho thể chúng sanh an lành. Cho nên metta không phải là tình thương vật chất, cũng không phải là tình cảm riêng tư, mà metta là bao trùm toàn thể chúng sanh, không trừ một ai. Cùng tột của metta là thể hiện sự thể nhập bản ngã với tất cả muôn loài chúng sanh, cho nên gọi là sabbatha gì đó. Tôi thì không có tiến sĩ, cho nên không có sĩ nhiều sĩ, cho nên tôi đọc không trúng chữ, các vị hoan hỷ cho. Tại tôi hồi đưa đi học thì học có mấy chữ vậy đó. Chữ từ là metta, mà thay vì đọc chữ Việt là metta đó mà đọc thì, theo cái tiếng Anh đó thì metta, chữ thờ, chữ tờ đọc chữ thờ đó, metta. Đó là gọi là từ. Thì cái chữ từ này là bao trùm toàn thể chúng sanh, không trừ một ai. Cùng tột của metta là sự thể nhập bản ngã với muôn loài chúng sanh. À, cho nên về ý nghĩa thì chữ từ có nghĩa là hòa tan, là hóa giải những quẩn kết. Chữ bi là tiêu hủy những nỗi khổ của người khác. Về đặc tính á, là chữ từ đem lại sự an lạc, làm cho ác tâm lắng dịu. Mà chữ bi á, có đặc tính là làm giảm bớt đau khổ và triệt tiêu sự tàn bạo. Cho nên nói đủ là hai chữ từ bi. Về mục đích đó, chữ từ là diệt tâm sân, mà chữ bi là ngâm ngăn tâm ác. Về chướng ngại đó, tham là chướng ngại gần nhất của từ, sân là chướng ngại xa của từ, liên hệ với gia đình là chướng ngại gần của bi, mà tàn bạo là chướng ngại xa của bi. Vì vậy là người tu á, vì khởi cái tâm từ bi á, cho nên phải miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công mà ngoại hoàng bất tránh chi đức. Chứ không phải người tu xuất gia rồi cái rồi nghe má sắp chuyển bụng cũng chạy về, má sắp đẻ cũng chạy về, má em mà đầy tháng sôi nôi cũng chạy về, người anh mới có con đầu lòng cũng chạy về, rồi dỗ ông cố ông sơ ông sợ ông sẫm đám cưới con em út, đám cưới thằng cháu kêu bằng bác, đám cưới con nhỏ kêu bằng chú gì cũng xách xe chạy về. Như vậy là tu con quái gì? Vậy là không có từ bi, bởi vì chữ bi là chướng ngại gần với sự liên lạc gần với gia đình, cho nên làm cho chướng ngại gần của bi. Tàn bạo là chướng ngại xa của bi. Về giới hạn á, từ là cơ sở cho sự giải thoát nhờ tịnh hướng, bi là điểm tựa căn bản cho không vô biên xứ. Cho nên tất cả quý thầy phải học cho nó rõ, khi mà giảng hai chữ từ bi là phải giảng rõ như vậy đó. Từ bi theo kinh Đại Bổ Tích đó, là chúng sanh duyên từ, là từ bi là cái lòng thương tất cả chúng sanh theo lẽ thường. Thứ hai là pháp duyên từ, là kết quả của việc chứng ngộ được tính vô ngã pháp, là quả vị của tất cả những thinh văn duyên giác và Bồ Tát bước vào địa vị thứ nhất của thập địa. Đó là gọi là ly cấu địa đó. Thứ ba là vô duyên từ, là tấm lòng thương yêu vô phân biệt, vô điều kiện của một vị Phật. Còn theo đó cách viết chữ Hán đó, thì chữ từ đó, trên là chữ tư, nói theo văn Bạch Thoại là chữ như thị đó, nghĩa là như vậy. Ở dưới là chữ tâm, chữ từ là tâm như vậy. Tâm như vậy là khi thấy niềm vui hay nỗi khổ người khác đều có một sự cảm nhận tương đương như vậy. Khi thấy người khác vui thì mong cầu cho mọi người có niềm vui, khi thấy người khác khổ thì mong cầu cho họ chấm dứt đau khổ, thì gọi là từ. Nhớ nghe, chữ từ là ở trên là chữ tư. Chữ tư đây là văn Bạch Thoại của chữ như thị, ở dưới là chữ tâm. Chữ bi á, thì ở trên là chữ phi, mà ở dưới cũng là chữ tâm. Bi là chữ phi tâm. Phi tâm là không ngừng cải cách, chuyển hóa cái tâm phân biệt, ích kỷ của ta, khiến cái tâm đó tiếp cận với cái tâm như vậy. Từ tâm có khả năng cảm nhận niềm vui sướng, cũng như nỗi khổ đau của người khác. Khi ấy chúng ta mới được lòng từ bi đích thực. Nếu như không biến đổi được hoặc không tìm ra được cái tâm như vậy, thì lòng từ bi của chúng ta sẽ không được chân thật. Cái tâm như vậy chính là chân tâm, là Phật tánh, là bản thể thanh tịnh của chúng sanh. Đó, tôi giải thích rất rõ cách viết chữ Hán của hai chữ từ bi. Hiểu từ bi theo nhân gian á, thì trong nhân gian chữ từ bi được hiểu là cái lòng thiện, cái lòng thương người, thương vật, không có tính vị kỷ, và nhất là hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Khi những hoàn cảnh cùng khổ xảy ra thì người ta mong ước có một vị Phật, một vị tiên nào đó với tấm lòng từ bi hiện ra. Cho nên cửa chùa đó được người đời gọi là cửa từ bi. Cửa từ bi này theo lẽ đó, ngày Tết này đó là không có bán. Ngày Tết này không có bán, mà tôi thấy từ bi đâu không thấy á, mà ngày Tết này đó bánh tét á bán 20 đồng một đòn. Trong khi người đời á, người ta làm đổ da tráng dán mồ hôi Hán mà ta bán có 12 đồng một đòn hà, chùa bán 20 đồng một đòn, mà có khi về nó sống nhăn hà, ngày mùng 1 nó thiêu hết trơn hà. Trời ơi, Phật tử nó cúng dường cả năm rồi, bây giờ mình gói bánh á, mình trước khi mình gói bánh mình bán á, là mình kêu Phật tử nó cúng dường người ăn bao nếp, người ăn cân đậu, người ăn bao đường, người ăn bình dầu ăn, toàn là của bá tánh cúng. Vậy mà mình bán ra đó nhổ lông, cắt cổ, mổ họng. Phật tử ngu vừa vừa thôi, ngu gì dữ vậy, cả năm mình cúng dường cho thầy rồi, thì ngày Tết này thầy phải có nhiệm vụ làm bánh biếu lại cho người ta. Chứ tại sao mà bán đồ của bá tánh mà bán cắt cổ nhổ lông người ta là sao? Để nuôi vợ nuôi con hả? Vợ con mấy thầy mà ăn cái đấy đó là sau này nó ngu đần, nó bị trời trồng, nó bị lọt trồng té nổ, nó nghèo, nó rớt mồng tơi đó. Mấy thầy đừng có ham tích lũy của bá tánh nuôi vợ nuôi con, nuôi dòng họ, nuôi bà con, nuôi cố tổ thân sơ đi rồi biết. Rồi nói tới đây tôi nổi tâm bệnh, tôi thôi nghĩ chùa cái gì cũng bán hết trơn. Ông nội cha ơi, cái gì nó cũng bán hết trơn. Người đời ta bán 5 đồng, chùa bán 10 đồng, 12 đồng. Ngoài đời ta bán 12 đồng, chùa bán 20 đồng. Cứ đổ thừa lên, lên con khỉ gì. Nếp ngày xưa đó, 10 đồng bao, giờ lên có 2 đồng nữa thôi. Mà mấy thầy lên bánh tét lên mấy 10 đồng một đòn. Trời ơi, lên thì lên vừa vừa thôi chứ lên gì dữ vậy trời. Mà trong khi toàn là kêu gọi không, mà kêu gọi bá tánh đóng góp không à. Chứ tôi nói thật sự, còn dĩ nhiên tôi cũng xin lỗi chùa nào mà mua thì nếu tôi có lỡ lời quá thì cũng tha thứ cho thằng khùng này. Mà tôi nói đây là tôi nói chung vậy đó. Môi tim móc ruột, ăn xương, ăn máu, ăn tỷ, ăn tinh của chúng sanh, ăn huyết dơ, huyết sạch của bá tánh. Mà vậy mà cũng không chừa, không nể nang. Ăn cái gì mà ăn tàn, ăn nhẫn, ăn còn hơn là dồi bỏ ăn nữa thì con cháu nó ngóc đầu không lên á. Tôi nói thật á, mấy thầy chùa liễu hồn, Nam Mô Di Đà Phật, cầu Phật giảng sanh, cầu Phật giảng sanh. Cho con nói Phật giảng sanh hết dùm con đi.